Một chiêu này huyết diệt trảm. Đúng là chuyên môn đối phó ngươi đấy. Hôm nay, ngươi nhất định phải thua. Đoan Mộc Vân Dương cuồng tiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoan Mộc Vân Dương, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì đâu này. Bí thuật, tiểu đạo mà thôi. Đợi ngày sau tu vị nhất cao. Này bí thuật cũng không còn cái tác dụng gì. Lại để cho ta cho ngươi biết. Cái gì là đại đạo? Phá! Theo Trương Mục Vân tiếng nói vừa ra. Tại trên người hắn, đột nhiên bay lên nhất cổ cường đại cực kỳ khí thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một loại sắc bén vô cùng. Cứng rắn vô đối. Không có gì bất phá. Thế, đột nhiên bộc phát ra. Đúng vậy, là thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù, vù, giờ khắc này, tứ đại viện đại nhân vật, như bốn đại viện trường. Các vị áo bào màu bạc trường lão. Còn có áo bào màu vàng trường lão. Nguyên một đám đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ trưởng môn bên ngoài. Nhưng là ở trong mắt trưởng môn. Cũng bộc phát ra hai đạo sáng người tinh quang. Thế là kim chi. Thế. Trương Mục Vân rõ ràng lĩnh ngộ. Thế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ tài ngút trời, kỳ tài ngút trời. Rõ ràng tại vũ sư cảnh tựu lĩnh ngộ. Thế, không thể tưởng tượng nổi a hát. Ha ha, ta Huyền Nguyên kiếm phái. Lại nhiều một vị chính thức kỳ tài ngút trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên một đám áo bào màu bạc trường lão kích động kêu lên. Nghe được áo bào màu bạc trường lão lời mà nói. Những cái kia không rõ ràng cho lắm đệ tử. Khiếp sợ không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh đồng cấp đệ tử. Kể cả đại bộ phận bạch ngân cấp đệ tử. Đều không có lĩnh ngộ. Thế. Nhưng bao nhiêu cũng đã được nghe nói. Biết rõ. Thế. Uy năng. Như thế nào không sợ hãi. Suy suy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim chi. Thế. Cứng rắn vô đối. Sắc bén vô cùng. Kim chi thế. Đi ra. Không có gì bất phá. Lập tức. Quay chung quanh Trương Mục Vân bốn phía máu báo. Nhao nhao nghiền nát. Cũng đã không thể ngưng tụ mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Đoan Mộc Vân Dương càng là kêu thảm một tiếng. Liền lùi lại hơn 10 bộ. Một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trắng bệch. Ha ha ha. Trương Mục Vân. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng lĩnh ngộ. Thế. Ta thua rồi. Bại không oan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoan Mộc Vân Dương cười thảm. Sắc mặt lộ ra chán chường chi thế. Trước khi vẻ này bá tuyệt thiên ở dưới khí thế. Biến mất vô tung vô ảnh. Trương Mục Vân nói không sai. Bí thuật chỉ là tiểu đạo mà thôi. Thế mới là đại đạo. Càng sớm lĩnh ngộ, thế, đối với về sau trợ giúp, tác dụng phi thường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Mục Vân vũ sư cảnh có thể lĩnh ngộ. Thế, bảo ngày mai phú tại phía xa hắn phía trên. Có lẽ, hắn cả đời cũng tìm cản không nổi Trương Mục Vân rồi. Giờ khắc này, hắn đánh mất hết thảy ý chí chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Dương, ngươi làm gì? Vũ giả, chính là nghịch thiên mà đi. Đem làm có càng chiến càng dũng chi ý chí, mới có thể đặt chân võ đạo đỉnh phong. Ngươi, cũng bất tỉnh đến. Bạch Hổ viện viện trường, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng quát như thiên lôi. Tại Đoan Mộc Vân Dương bên tai nổ vang. Đoan Mộc Vân Dương nhất cái cơ linh. Đột nhiên tỉnh táo lại. Lập tức dọa ra nhất thân mồ hôi lạnh. Hắn tình huống vừa rồi rất nguy hiểm. Nếu như không thể bằng lúc tỉnh ngộ. Rất có thể tâm tình nghiền nát. Võ đạo chi lộ mất phương hướng. Từ nay về sau lại cũng khó có thể tiến bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là cái gọi là tâm ma. Đa tạ viện trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoan Mộc Vân Dương hướng Bạch Hổ viện viện trường khom mình hành lễ. Sau đó nhìn về phía Trương Mục Vân, trong đôi mắt lại khôi phục cái loại này bá khí. Nói, Trương Mục Vân, sớm muộn, ta đến đuổi theo ngươi đấy. Ta nhất định sẽ cầm lại thuộc về vinh quang của ta. Nói xong, quay người rơi xuống đài chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận này, Trương Mục Vân thắng. Tiến hành trận tiếp theo. Trọng tài tuyên bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Nhưng trải qua vừa rồi đỉnh phong một trận chiến. Đằng sau mấy cuộc tranh tài, đã không thể khiến cho mọi người hứng thú rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đại bộ phận nhân xem ra, lúc này đây thi đấu kết quả đã đi ra. Đệ nhất danh nhất định là Trương Mục Vân. Đệ nhị danh là Đoan Mộc Vân Dương. Tuy nhiên còn có hai đợt. Nhưng đã không có gì lo lắng rồi. Không lâu về sau, vòng thứ 7 toàn bộ chấm dứt. Nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu thứ 8 luôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước 4 trận, không có quá biến hóa lớn. Bởi vì thắng bại từ lúc mọi người trong dự liệu. Không có biến cố gì. Thứ 5 trận, Lục Minh đối với Đoan Mộc Vân Dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọng tài báo ra thứ 5 cuộc tranh tài nhân viên. Mọi người tinh thần hơi chút chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục đến phiên Lục Minh cùng Đoan Mộc Vân Dương quyết đấu rồi. Lúc trước, Lục Minh liên tục vẽ mặt Đoan Mộc gia tộc nhân. Đoan Mộc Vân Dương để lại lời nói. Muốn cho Lục Minh bại rất khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cũng cường thế đáp lại. Hai người không chiến, đã hỏa hoa bắn ra bốn phía rồi. Hiện tại rốt cục chống lại. Kết quả sẽ là thế nào đâu này? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh có thể ngăn mấy chiêu? Có thể hay không ngược đãi vô cùng thảm? Hai người đi đến đài chiến đấu. Tương đối mà đứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, rốt cục đến phiên chúng ta rồi. Ta trước khi mà nói như trước chắc chắn. Nếu như không nhanh chút nhận thua, vậy ngươi đến bại rất khó coi. Đoan Mộc Vân Dương thanh âm lạnh như băng, như trước bá đạo vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bại vô cùng này xem. Nói rất đúng ngươi mình sao. Trước khi ngươi xác thực bại rất khó coi a hát. Tương đương bất nhã a hát. Võ đạo chi tâm thiếu chút nữa chạy bại. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói. Là chỉ Đoan Mộc Vân Dương trước khi đánh với Trương Mục Vân một trận. Lục Minh. Ngươi không nên đề chuyện này đấy. Đã nói ra. Vậy thì không phải bại rất khó coi có thể giải quyết được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoan Mộc Vân Dương sắc mặt triệt để lạnh xuống. Như Bắc Cực băng dương bình thường băng hàn. Trong mắt sát cơ lập lòe mà ra. Không chút nào che giấu. Đoan Mộc Vân Dương dao động sát cơ rồi. Cái này Lục Minh phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh có chút hành động theo cảm tình rồi. Đúng lúc này. Không nên như vậy kích thích Đoan Mộc Vân Dương đấy. Đúng vậy a, trên chiến đài. Phân chia không thể tổn thương tánh mạng bên ngoài. Mặt khác cũng không khỏi dừng lại. Lục Minh nếu như không nhận thua, mà ngay cả trưởng môn cũng không tốt nhúng tay. Lục Minh hậu quả có thể lo a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút đệ tử lắc đầu. Cho rằng Lục Minh cử động lần này đúng là không khôn ngoan. Bởi như vậy, ngược lại sẽ kích thích Đoan Mộc Vân Dương càng mạnh hơn nữa lửa giận. Cần gì chứ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.